Chiến thần hào môn, chương 220, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 220 chương phó gia bệnh nặng. Chỉ một thoáng, cầu ca đám người con ngươi chợt co rút lại. Phía sau lưng càng là có một hồi hàn khí mọc lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh sẽ không lừa bọn họ. Trong bọn họ không ít người. Trên mặt không có biểu lộ cái gì. Nhưng trong lòng thật có chút lâng lâng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, cái này liên tiếp mấy lần xuất thủ chiến đấu. Bọn họ không có thua qua. Hơn nữa thắng được vô cùng xinh đẹp. Loại này kích thích cực lớn. Để cho bọn họ không khỏi biết cảm giác mình đã trở nên đủ cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Giang Ninh chậu nước lạnh này xuống tới. Bọn họ nhất thời thanh tỉnh. Tàn kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh quát lên. Các người 30 người đụng với hắn. Không có một có thể đi lên nhất chiêu. Cầu ca hầu kết sự trượt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày đó bọn họ theo dõi tàn kiếm. Cũng đã cảm thấy. Bây giờ biết mình là thực lực gì à. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến trên mặt bọn họ hơi lộ ra ảm đạm biểu tình. Giang Ninh biết mình mấy câu nói đó. Đem bọn họ mắng tỉnh. A cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Cầu ca lập tức tiến lên một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ném ra một bộ bản vẽ. Làm cho đội xây cất hai ngày này liền cải tạo hết. Mới kế hoạch huấn luyện. Càng nghiêm khắc, tàn khốc hơn. Không kiên trì được nhân. Có thể lan. Hắn không có nhiều lời. Bỏ lại bản vẽ rồi rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cầu ca đám người từng cái toàn thân lại sôi trào. Vừa mới bị tưới tắt hỏa diễm. Lần nữa cháy hừng hực. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ biết Giang Ninh là vì bọn họ tốt. Thì không muốn để cho bọn họ bởi vì tự đại. Mà không công bỏ mạng. Mà bây giờ càng là bị bọn họ thiết kế mới kế hoạch huấn luyện. Chính là hy vọng bọn họ. Có thể trở nên càng mạnh. Người khác không rõ ràng lắm. Cầu ca biết. Giang Ninh đối với bọn họ yêu cầu. Chính là muốn bọn họ trở thành 30 đầu hung ác lang. Có thể cường đại đến. Tươi sống cắn chết tàn kiếm cao thủ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Các huynh đệ. Liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão tử liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đó. Tỉnh thành. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mới rời khỏi. Phó gia liền không thấy. Triệu quản gia đối ngoại tin tức là phó gia đột nhiên bệnh nặng rồi. Hiện nay chỉ có thể an tĩnh an dưỡng. Không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rối. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian ngắn ngủi, không chỉ là phó gia. Ngay cả tàn kiếm cũng xuống rơi không rõ. Hai người thật giống như hư không tiêu thất một cái vậy. Toàn bộ tỉnh thành. Tìm khắp không đến hai người tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức như bệnh dịch. Tản được cực nhanh. Còn có nghe nói là từ mặt nạ trong hội sở bộ phận truyền tới tin tức. Nói là phó gia bị người hạ độc. Suýt chút nữa mệnh đều mất tích. Mà hạ độc nhân. Đã bị tàn kiếm chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được tin tức này. Chương trình đám người sợ ngây người. Càng là có chút sợ hãi. Từ cơ sở ngầm của bọn họ hồi phục. Tin tức này rất có thể là thực sự. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể phó gia không phải vừa mới thấy Giang Ninh. Làm sao lại đột nhiên trúng độc. Chẳng lẽ là Giang Ninh làm. Điều đó không có khả năng a. Tin tức nói là giấu ở trong hội sở bộ phận hơn mấy năm người. Giang Ninh khi đó cũng còn không có xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Chương trình đám người không thể không hoảng sợ. thủ hạ bọn hắn tinh nhuệ, mới vừa bị Giang Ninh nghiêm khắc thu thập một trận, gãy tay gãy chân trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng khôi phục. Hiện tại tỉnh thành không có phó gia tọa trấn, phía ngoài áp lực, nhất thời liền lớn, copy nội dung từ chuyện 88, đến cùng tình huống gì, Triệu quản gia nói sao, chương trình sốt ruột không ngớt, phó gia sao lại thế chúng độc sao, rốt cuộc là ai làm, copy nội dung từ chuyện 88, bay cao cắn răng, sắc mặt tái nhợt, Triệu quản gia đóng cửa không gặp người. Mặt nạ hội sở cũng tạm thời đóng cửa. Có người chứng kiến nói Tàn Kiếm suốt đêm mang theo phó gia ly khai tỉnh thành. Như là, ở tránh cái gì Cừu gia. Rất hoảng loạn, chương trình sắc mặt càng là khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đương nhiên biết phó gia nhiều năm như vậy gây thù hằn rất nhiều. Nhất là Lâm Hải tỉnh một vị kia. Thủ hạ ngũ huynh đệ. Nhưng là bị Tàn Kiếm ngạnh sinh sinh giết thành tam huynh đệ. Mối thù này, bất cộng đái thiên a. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó gia trúng độc, chỉ sợ sẽ là người kia thủ bút. Hiện tại phó gia gần chết, người kia còn có thể nhịn được. Cách chương.